như thế nào có thể bị giết một cách lặng yên không một tiếng động? Nếu 50 vạn đại quân của Phùng Tu Tư chạy đến Thanh Long Thành mới bị chúng ta phát hiện. Rõ ràng tập thể Thanh Long quân đoàn kia đi tự sát là vừa, còn mang theo cái quân nhân chính quy làm gì? Quả thực quá mất mặt cùng xấu hổ a. Chẳng lẽ bản kế hoạch trên tay ta đây là đồ giả? Ta trải qua một hồi tìm hiểu tên bí thư quốc vụ mới biết được, nó đích xác là thật, đành phải đem nó trả lại chỗ cũ, sau khi xử lý một chút. Mang theo nghi hoặc đầy đầu mà về tới khách sạn nơi ta ở, lại phát hiện thúc tổ đang chờ tin tức của ta. Đã lấy được hả? Tiểu tử, vẻ mặt cười nhạo của thúc tổ nhìn ta hỏi. Chỉ là nhìn mà thôi, không có mang về, ta nghiêm trang nói. Ta nhổ, thúc tổ cười mắng, chỉ bằng ngươi sao? Ai mà tin được? Nếu thật sự đúng, ngươi hãy nói cho ta nghe một chút về kế hoạch của Phùng Tu Tư đi. Được thôi, ta kể lại những chuyện vừa trải cho hắn nghe. Đây là bản kế hoạch của đệ tam danh tướng trên đại lục soạn ra sao? Ha ha! Thúc tổ cuồng tiếu nói, tùy tiện tìm một tên ngu ngốc soạn ra so với hắn thực tế hơn nhiều. Ta cũng nghĩ như vậy, ta thành thật nói. Theo như lời hắn nói, Thanh Long quân đoàn bị 5 vạn đại quân của người ta đánh tới tận cửa còn không có biết. Cái đó trừ khi người của Xà Vẫn quân đoàn giết hết thủ vệ canh gác của chúng ta. Còn không như vậy hãy bảo tất cả mọi người Thanh Long quân đoàn chết hết đi, đỡ phải hù dọa người khác. Thúc tổ cười lớn nói. Cũng không nhất định, bần đạo đột nhiên hét lớn. Bởi vì ta từ trong lời nói của thúc tổ mới có được một chút linh cảm, mà thúc tổ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Sau khi ta nói ra, lập tức cũng có phát hiện. Bừng tỉnh đại ngộ, hai người chúng ta nhìn nhau cười, chăm miệng một lời đồng thanh nói, trừ phi là. Một khi đã rõ ràng tình huống cụ thể, ta cùng thúc tổ ôm các nàng đang ngủ mê say là Ái Liên Na và Lệ Phù Nghệ thông qua không gian môn cái thứ trước tiên là đi tới Bắc Lạp Tư Thành. Hắc hắc, còn không có tính toán sổ sách cho khách sạn. Ha ha, hay là về trước hẳn rồi nói sau. Sau khi trở về lãnh địa, trước thu xếp cho hai nàng thật tốt, ta liền triệu tập hội nghị khẩn cấp, triệu hồi ba người tâm phúc đến là Khắc Lý, Vương Tiên Sinh và Tạp La. Chờ cho bọn hắn ngồi xuống ghế, ta cũng không nhiều lời, nói thẳng vào vấn đề. Ta có được tin tức đáng tin cậy, sắp tới Tạp Đặc sẽ tiến công Đại Hán Quốc với quy mô lớn, tổng cộng binh lực là 150 vạn người. Lấy Phùng Tu Tư và Xà Vẫn quân đoàn làm chủ lực, mà quân đoàn đứng mũi chịu sào là Thanh Long quân đoàn chúng ta. Ta mệnh lệnh, sáng sớm mai Tạp La chuẩn bị sẵn sàng và xuất phát, xuất lĩnh 2.000 cuồng long thiết kỵ hỏa tốc tiếp viện Thanh Long Thành. Ta mệnh lệnh trực tiếp. Được. Tạp La sau đó hưng phấn lên, cách vài thập niên sau, rốt cục hắn đã có thể làm tướng quân bước vào Thanh Long Thành. Vì ngày này, hắn đã chờ đợi đã lâu. Ngày mai còn muốn điều động 3.000 bộ đội dực nhân tộc đến Thanh Long Thành tập kết đợi lệnh, tốc độ bọn họ phải rất nhanh, có thể chính mình xuất phát trước. Mọi chuyện ở nơi này sau khi chúng ta đi rồi, cũng nhờ đến Vương Tiên Sinh toàn quyền xử lý. Vâng, đại nhân yên tâm, Vương Tiên Sinh vội vàng nói. Khắc Lý, ngươi đi cùng ta, chúng ta lập tức quay về Vương Đô. Ta nhìn Khắc Lý nói, đối phó Phùng Tu Tư chỉ sợ là nhờ cả vào ngươi đó, không thành vấn đề. Đại nhân, Khắc Lý cười nói, hiện tại tu luyện của hắn cũng đã thành công, đã ít nhiều có một tia tiên ý xuất hiện. Chúng ta muốn bảo trì liên lạc sau này, nhưng thông tin liên lạc thật sự phiền toái. Ta quay đầu nhìn Vương Tiên Sinh nói, trước kia ta đã kiến lập một trạm dực nhân truyền tin đặc biệt muốn nhận lấy tin tức ngay tức thời. Ta muốn yêu cầu tại thời điểm đại chiến phát sinh, có thể tùy thời cùng các ngươi liên lạc. Trận chiến này thế địch quá mạnh mẽ, ta có lẽ sẽ hướng ngươi cầu viện. Thỉnh đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm tốt nhiệm vụ, Vương Tiên Sinh hướng ta bảo đảm. Tốt lắm, bần đạo hăng hái nhìn bọn họ nói, có chư vị tương trợ sức mạnh, Phùng Tu Tư bất quá nhảy nhót vài vở hài kịch mà thôi. Ta sẽ làm cho toàn bộ mọi người trên đại lục biết rằng, Long Thanh Thiên ta không chỉ có bắt sống Ni Cổ Lạp Tư, mà Phùng Tu Tư ngu ngốc này vẫn bị ta bắt giữ như thường. Đại nhân anh minh, mấy lão già cũng bị lời nói của ta kích động không thôi. Lần trước khi ta bắt sống Ni Cổ Lạp Tư, bọn họ đều đi theo ta cũng được thơm lây, không chỉ có được ban thưởng đại lượng tài vật, tước vị cùng huân chương vinh dự từ quốc vương, mà một ai đó nhắc tới được làm việc cho ta, sẽ được người ta nhìn với ánh mắt khác xưa, khiến cho đám thủ hạ của ta có cảm giác hào quang chiếu rọi. Lần này một khi ta có thể lại sáng tạo ra huy hoàng, bọn họ sẽ ít nhiều được vinh quang. Cho nên mỗi một người bọn họ đều ra sức, khăng khăng một mực muốn đi theo ta. Sau khi sĩ khí bọn họ tăng lên, ta một khắc cũng không lưu lại, mang theo hai cô gái đang mê man ngủ nhanh chạy về vương đô, chỉ thiệt thòi cho cái thứ thôi. Bằng không nếu dựa vào đôi chân trần của ta thì biết khi nào tới đây. Sau đó an trí các nàng ở trong phòng ngủ của ta, rồi mang theo thúc tổ tới gặp Gia Gia. Lúc này trời đã điểm canh ba. Hắc hắc, có khi kém hơn a. Ai? Khi chúng ta đến giữa sân đã bị người khác ngăn cản. Ta đây, ta nghi hoặc nhìn hai thị vệ lạ mặt, hỏi, ta như thế nào chưa từng gặp qua ngươi a? Là Ngũ thiếu gia. Hắn thật đúng đã nhận ra ta, vội vàng cười làm lành, chúng tôi vừa mới được điều tới, lúc này ở trong phủ căng thẳng quá, nên chúng ta mới được điều đến nơi đây. Ân, đi gọi là lão đao đến đây đi. Ta gật gật đầu, đề phòng nói. Vâng, một trong hai người đáp ứng rồi đi khỏi. Chỉ chốc lát sau lão đao đã theo hắn tới đây. Nhìn thấy lão đao ta mới yên lòng. Ngũ thiếu gia. Lúc lão đao nhìn thấy ta liền chấn động, nói, ta nghe hắn nói là ngài mà vẫn còn không tin. Ngài trở về khi nào vậy? Vừa mới về. Quân tình khẩn cấp, ta muốn gặp gia gia. Ta nhanh nhạy nói, vị này chính là. Hắn cũng không để ý lời đe dọa của ta, mà tập trung vào cương vị công tác. Gia Gia bảo ta mang người đến, ta hồi đáp. Ta cứ như vậy mà đi thông báo sao? Ý của lão đao là hắn muốn hỏi tên của thúc tổ. Ta nào dám nói cho hắn biết. Lại nói nơi này còn có hai gã thị vệ. Đúng thế, ta trực tiếp nói như vậy. Được rồi, mời ngài vào. Lão đao cũng không thèm để ý, đưa chúng ta vào phòng khách đãi trà. Sau đó tự mình đi đến phòng ngủ của Gia Gia để thông chi. Cái lão già này dáng vẻ rất kiêu ngạo a. Thúc tổ bất mãn nói. Trên miệng thì nói như vậy, nhưng trong ánh mắt long lanh gợn sóng lại bán đứng tâm tình của hắn. Ha ha. Ta chỉ cười cười nhưng không nói gì. Không lâu sau lão đao đã phụ giúp Gia Gia đến đây. Gia Gia vừa đi vào, lập tức thân hình không ngừng run run, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vị thúc tổ. Mà thúc tổ cũng đồng dạng như thế. Hai người nhìn nhau một hồi, thần tình bình tĩnh trở lại. Sau đó chăm miệng đồng thanh hừ một tiếng. Lão đao nhìn thấy thúc tổ dám hừ lạnh Gia Gia ta, ngay tức thì giận dữ rút kiếm, hung tợn nhìn chằm chằm thúc tổ. Chỉ cần Gia Gia ra lệnh một tiếng, sẽ phóng tới làm thịt ngay. Thúc tổ để ý nhếch miệng khinh thường nói, lão tàn phế còn chưa có chết hà. Lão đao tức giận thực sự, nổi giận gầm lên một tiếng như muốn động thủ. Gia Gia lại nói, lão đao ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có vài lời muốn nói tên hỗn đản ngu ngốc này. Vâng, lão đao thu hồi kiếm chạy ra ngoài. Nhìn thấy Gia Gia nói như vậy, hắn cũng không phải tên ngu dốt gì, nên đã nhìn ra vị thúc tổ này có quan hệ với Gia Gia không tầm thường chút nào. Tiểu tử hỗn đản, Gia Gia hung tợn nện một trượng vào mông thúc tổ, mắng lớn, dám nói chuyện với ta như thế hả? Có phải muốn chết à? Ai u? Thúc tổ không ngại chịu một đòn, liền gào khóc lên, nói, ngươi lại đánh vào cả tay của ta nữa, ngươi làm gì nào? Ta sợ tên ngu ngốc ngươi mới là đó. Gia Gia nói xong, lại một lần nữa tàn nhẫn đập tới. Ai nha, ta từ nhỏ đã bị ngươi bức hiếp, đến hiện tại ngươi vẫn còn muốn khi dễ ta, gia môn đều không có. Cũng đừng trách ta khi dễ một người tàn phế như ngươi. Thúc tổ một bên quát to, một bên đưa tay đến. Hai người súng lại binh binh bằng bằng một hồi, hơn nữa vừa đánh nhau lại vừa mắng. Nói đến đấu khí mạnh yếu, hai ngươi sấp xỉ nhau, nhưng mà tuổi của Gia Gia lớn hơn, thời gian tu hành nhiều hơn, thoáng hơn thúc tổ một bậc. Chỉ là Gia Gia lại đang ngồi, thúc tổ lại đứng, một người thì hành động bất tiện, một người thân thủ linh hoạt. Gia Gia liền ăn đấm nhiều hơn. Cũng may thúc tổ ra tay có chừng mực, cho nên nhất thời Gia Gia còn chịu đựng được. Chẳng qua tay thì thúc tổ lưu tình, nhưng trên miệng lại không buông tha. Gia Gia thân là tộc trưởng, là thân phận đại nguyên soái, khi nào thì có cơ hội chửi ầm lên chứ? Nếu có một lời không hợp lập tức chém thẳng cẳng. Mà thúc tổ lại không giống, hắn lăn lộn với những người dưới đáy xã hội, ít nhiều cũng có một chút lưu manh, kỹ xảo mắng chửi tuyệt đối Gia Gia không thể bằng được. Vì thế, Gia Gia bị thúc tổ mắng cho mặt mũi đỏ bừng đến tận mang tai, nhưng lại không đánh lại hắn. Thúc tổ nhìn thấy càng thêm đắc ý, nói, ngươi là phế vật nha, ngu ngốc càng thêm ngu ngốc, còn muốn cùng ta động thủ, hãy luyện thêm vài năm nữa rồi hẳn nói. Ha ha, nhưng làm hắn vui mừng không chọn, chính là đắc ý vênh váo như vậy là có ý nghĩa gì chứ? Vừa lúc đó, ta lại phát hiện tại trong ánh mắt Gia Gia xuất hiện ý cười. Hắc hắc, thúc tổ ngu ngốc, lại thua nữa rồi. Gia Gia ta cáo già như vậy sao để hắn tùy tiện khi dễ được? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 246, Trung trưởng Thanh Long quả nhiên, ở thời điểm thúc tổ đang còn đắc ý, thình lình Gia Gia ta đột nhiên lùi đến, một cước hung hăng đá vào bụng thúc tổ, làm cho thúc tổ đang cuồng tiếu trực tiếp bay đi. Sau đó Gia Gia cầm lấy quyền trượng cấp tốc vũ động, trăm ngàn bóng trượng thẳng tắp giống như tường thành đổ ập xuống nện nửa trên người của thúc tổ. Cơ hồ trong nháy mắt làm cho đấu khí hộ thể bị phá vỡ, lại đập xuống da thịt. Vang lên âm thanh ba ba, sự tình quá đột ngột làm thúc tổ không kịp phòng bị. Ngươi lại âm mưu ta, đây là âm thanh tràn đầy tuyệt vọng vang lên lần cuối, giống như đã bị đả kích, lôi đình ập xuống. Ha ha ha ha, Gia Gia thích chí cười to, sau vài cái hít thở, miệng lại một mực cười toe toét, cười ha hả trở lại ngồi trên xe lăn. Sau đó hai người chúng ta cùng nhau thưởng thức kiệt tác. Bộ dáng của thúc tổ, ai nha, quá thảm thiết. Hiện tại tóc trên đầu hắn giống như kiểu tóc của Phật tổ Như Lai, đầu đầy khối u, mặt mũi bần dập thì không phải nói. Quần áo trên thân bị cường lực của Gia Gia đả kích thành những mảnh vải vụn. Hiện tại hắn giống như một gã khuất cái ở trên đường phố không sai biệt lắm. Nhìn thấy cái bộ dáng này, ít nhất ở vài cái hô hấp công phu Gia Gia đã đập xuống hơn ngàn cái. Lại nói, trình độ của bọn họ tuyệt đối là người nửa cân kẻ tám lạng. Gia Gia ta mặc dù hơn một chút, nhưng nghĩ muốn thắng thúc tổ tuyệt đối không dễ dàng như vậy được. Đánh đến một ngày thì có thể, nhưng không có dáng vẻ thống khoái như bây giờ. Thúc tổ thua đích thực rất oan. So với đậu Nga, còn oan hơn. Chỉ sợ hắn chết đến nơi cũng không biết chừng, một người tàn phế một chân sao có thể đứng lên đạp hắn một cước được chứ. Ha ha ha ha, từ khi Gia Gia ngồi trở lại ghế nhưng miệng không có khép lại. Cáo giả ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là vì một cái tâm nguyện nhưng mà đi khắp đại lục tìm người lao lực như vậy. Chỉ sợ trên thế gian này không quá 5 người, hắn còn tưởng rằng khiếp này không hy vọng được nữa. Như thế nào không thể làm cho lão già vui vẻ được. Hừ hừ, thúc tổ chậm rãi đứng lên, câu nói đầu tiên là dùng ngữ khí bi phẫn hướng ta mắng to. Xú tiểu tử, ngươi là người chẳng thành thật gì. Biết chân của lão già này lành lặn cũng không nói cho ta biết, làm cho ta bị đánh tơi bời. Trời ạ, ha ha. Ta cùng Gia Gia cười cười muốn vỡ bụng. Xứng đáng, ai bảo ngươi đối ca ca ta vô lễ như vậy. Lớn tiếng kêu nữa còn đánh ngươi. Gia Gia sau khi cười xong, nhìn hắn uy hiếp nói. Thúc tổ a, oan uổng cho ta mà. Ta nào có biết cái chân của Gia Gia đã lành đâu, ta nhanh nhảy biện hộ. Dẫu sao lão già này cũng không phải đèn cạn dầu, có thể không nên đắc tội mà cũng không nhận tội là tốt nhất. Ngươi nếu không biết, ta sẽ đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giở trò trước mặt người khác. Thúc tổ cả giận nói, ta đối lão già này rất hiểu biết, hắn thật sự quá âm hiểm, có cái gì cũng cất cất giấu giấu, tuyệt đối không dễ dàng cho người khác biết. Còn muốn gạt ta sao, ngươi câm miệng lại cho ta. Gia Gia trừng mắt, lập tức thúc tổ im miệng. Gia Gia không để ý tới hắn, nhìn ta cười nói, tiểu ngũ, lợi hại a, nhanh như vậy tìm được thân đệ đệ của ta trở về. thật sự là ngoài ý muốn của ta. Ha ha, tìm ta có chuyện gì? Không đợi ta lên tiếng, thúc tổ kêu lên, tìm ta trở để đánh một trận sao hả? Ai? Gia Gia thở dài nói, trong gia tộc không có một siêu cấp cao thủ tỏa chấn thì không được. Sặc. Thúc tổ bất mãn nói, không phải ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi sắp chết? Ngươi nói gì đó? Gia Gia trừng mắt nghiêm nghị nhìn thúc tổ. Ta, thúc tổ vốn sắc mặt đang cười đột nhiên biến đổi, bừng tỉnh nói, chân ngươi đã lành hẳn, chẳng lẽ nói ngươi muốn đi tìm tên A Nhị bá đặc ngu ngốc kia tính sổ sao? Nói nhảm, hiện tại mới nghĩ tới sao hả? Chẳng lẽ bảo đầu của ngươi bị ai đó đánh cho đần độn sao? Gia Gia lạnh lùng nói, ngươi muốn? Thúc tổ giọng bất mãn nói, sau đó hắn đột nhiên nói, ta xem ngươi hay là thôi đi. Vì cái gì? Ta tò mò hỏi. Ta đã vài lần đi tìm A Nhị bá đặc, mặc dù ta cùng hắn miễn cưỡng đánh ngang tay mà quay trở về, nhưng mà ta xem ra thực lực của ngươi bây giờ không thể chống đỡ được hắn. Thúc tổ dõng dạc nói. Ta cùng Gia Gia không nói lời nào, cùng nhau nghiền ngẫm xem xét ánh mắt của hắn. Trời ạ, nhìn ánh mắt của hai chúng ta. Thúc tổ bất mãn nói, thực là một đôi hồ ly, lão tử ta thừa nhận bị hắn đánh cho chạy trối chết là được chứ gì. Cảm tạ huynh đệ, đột nhiên Gia Gia nói lời cảm động, bất quá, đây là chuyện của ta nên ta tự mình đến, ai, quên đi, ta cũng không khuyên ngươi nữa, biết khuyên nữa cũng không ăn thua. Thúc tổ một trận buồn bực nói, ngươi từ nhỏ đã rất mạnh mẽ rồi, cả đời cũng chưa từng trải qua thất bại. Duy nhất lần đó ngươi chúng phải độc kế của A Nhị bá đặc, thê tử ly tán thân lại tàn phế, nỗi nhục này ngươi có thể chịu đựng được đến bây giờ đã không dễ dàng rồi. Chỉ mong sao ngươi có thể làm thịt hắn mà thôi, nhất định. Trả lời xong, Gia Gia lại thở dài nói, ai, gia quy của phụ thân ta không thể đổi được, ngươi không thể tiến vào gia môn Long gia được, ngươi xem ngươi có yêu cầu gì khác không? Nếu có thể ta nhất định không từ chối. Tiểu tử ngươi nói đi. Thúc tổ ngượng ngùng nhìn ta nói. Ha ha. Vì vậy ta cười cười nói ra lời yêu cầu của thúc tổ cho Gia Gia nghe. Ha ha. Ngươi còn là đứa nhỏ 17 tuổi sao? Gia Gia cười lớn đối thúc tổ nói. Ta mặc dù biết người là lão bất tu, nhưng không nghĩ tới ngươi còn có hoa tâm. Bây giờ còn có thân mật với người ta và mang thai nữa a. Thúc tổ tức giận nói, phí lời, ngươi đây là đố kỵ ta, nói rõ đi, đồng ý hay không đồng ý? Ha ha, đồng ý, đồng ý. Gia Gia cười nói, sau này bọn họ là người của Long gia, ta nói là huyết mạch chi trưởng đã lưu lạc bên ngoài, có chu toàn không? Rất chu toàn. Thúc tổ hưng phấn reo lên. Sau đó Gia Gia quay đầu nhìn ta nói, đã nửa đêm như vậy mà ngươi vẫn còn đến tìm ta, chỉ sợ không phải chỉ chuyện mang lão già đến đây à. Đúng vậy, quân tình khẩn cấp, nói đến chính sự, ta liền nhanh chóng nghiêm túc, đem những chuyện thu thập được tại tạp đặc nhất nhất kể lại cho Gia Gia nghe. Ai nha nha, thật không tốt. Gia Gia nghe xong lập tức khẩn trương lên. Làm sao vậy? Ta vội vàng hỏi. Tên phụ thân ngu ngốc của ngươi, hắn 10 ngày trước vụng trộm trở về rồi. Gia Gia tức giận nói, ta lúc ấy cũng vừa lúc thu thập được một số dấu vết gây rối mà tạp đặc để lại, cho nên tàn nhẫn đuổi hắn trở về, và đã điều động nhân thủ trong gia tộc đi giúp hắn. Trách không được đám thủ vệ đã được ngài thay đổi, lúc này ta mới nhớ tới lúc vào cửa gặp được. Sau đó cũng sốt ruột nói, nhất định lần này Phùng Tu Tư sẽ sử dụng ám chiêu để đối phó phụ thân, bằng không hắn sẽ không hợp tác với giáo đình cùng hành động, với ý đồ hạn chế tổ mẫu đại nhân đến trả thù. Làm sao hắn chạy đi vậy? Ta không phải đã nói qua, toàn bộ oán niệm trên người tiêu trừ mới có thể phóng xuất sao? Đáng chết, Gia Gia có hối hận cũng đã không kịp, ảo não nói, lão ba ngu đần của ngươi sau khi đánh ngã mấy tên mà ta phái đi giám hộ hắn, rồi đoạt thiết giáp thú bỏ chạy. Lúc ta biết được đã chạy hơn mấy giờ rồi, mà tốc độ của thiết giáp thú không phải ngươi không biết, chiến mã bình thường căn bản không đuổi theo kịp, chuyện đã xảy ra 10 ngày trước sao? Ta xác định lần nữa, Không sai, hắn đã đi được 10 ngày rồi, Gia Gia nói. Xem ra ngày mai ta phải hoạt động chân tay rồi đây, chỉ mong còn kịp lúc, ta bất đắc dĩ nói. Có nắm chắc không? Gia Gia đột ngột hỏi một câu. Đương nhiên, Vân Đạo ngạo nghễ cười nói. Phùng Tu Tư còn mạnh hơn cả Ni Cổ Lạp Tư sao? Bất quá, chỉ là phụ thân. Ai ui, ngụ ý chính là không kịp nữa rồi. Cái này cho ngươi, Gia Gia giao cho ta một lệnh bài được làm bằng vàng ròng, nói. Hy vọng lúc ngươi trả lại cho ta, có thể cùng mang theo Phùng Tu Tư đến đây. Ta muốn nhìn nhìn hắn là cái thứ gì, mà dám khinh thường người Long Gia chúng ta. Ta duỗi tay nắm lấy lệnh bài này, trong lòng không khỏi dâng lên một trận kích động. Kim Long lệnh đây là gia chủ lệnh, cái này có nghĩa là, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ Thanh Long quân đoàn đều nằm ở trong tay ta. 50 vạn đại quân đó, kể cả quân đoàn trưởng là phụ thân cũng ở trong số này, từ nay về sau chịu sự chỉ huy của ta. Ta sẽ mang Phùng Tu Tư đến gặp ngài A, ta nói lời kiên định bảo đảm. Ha ha, vậy là tốt rồi, Gia Gia cười lớn ngồi xe lăn trở về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta một đường đi ra, tại cửa lại đụng phải lão Đao, nhìn thấy hình dáng của thúc tổ, hắn nhịn cười không được liền cười lên ha ha. Ta thì thầm, hỏng rồi. Quả nhiên, thúc tổ lắc mình một cái xuất hiện trước mặt lão Đao còn chưa kịp phản ứng đã nhận hơn một ước bàn chân, trực tiếp bị đá bay đi xa ơi là xa. Đao thúc, ta nhanh chạy tới nâng đỡ hắn lên, nói, ngài không sao chứ? Khụ khụ, lão Đao ho khan vài tiếng nói, lão già này là ai vậy? Trong giọng nói còn mang theo vài phần kính sợ, thân thủ của thúc tổ hiển nhiên đã thuyết phục được hắn. Ta không thể nói được, hay là ngài đi hỏi Gia Gia đi ha? Ta an ủi nói, đừng nói là ngài, cho dù là cha ta, hắn cũng bị đánh như thường. Hơn nữa ta không dám nói thêm cái gì nữa, ngài là người thông minh mà. Ân, lão hiểu được, đã chân chính biết là ai rồi. Một cước này của thúc tổ có thể giết một người dân trăm người. Từ nay về sau, ở trong trang viện này địa vị của hắn vô cùng đặc thù. Dù sao hắn không chút kiêng nể ai cùng ẩu đả người tâm phúc bên cạnh Gia Gia. Người khác còn dám tìm hắn gây rối sao? Thúc tổ đánh người, tiêu tan nỗi bực bội. Ta cũng được thơm lây, và cũng bớt đi tìm ta phiền toái một hồi. Nhanh trở về nghỉ ngơi thêm một chút. Sáng sớm ngày mai chạy đi Thanh Long Thành. Ai nha? Đời này của bần đạo chẳng lẽ trời sinh ra để lao lực sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 247, ngoãn nạp đại bại tại ban đêm, bần đạo rất do dự có muốn hay không vận dụng Long Lân mời Thanh Long đại tiểu thư Khắc Lệ Ti Đề Na đến chờ giúp ta. Bằng vào tốc độ phi hành của nàng, phỏng chừng khoảng 3 ngày thời gian có để đưa ta đến được Thanh Long Thành. Mà có thể là như thế này, lấy cước trình của phụ thân mà tính toán, hắn vẫn còn ở trên đường đi. Ta vì đến Thanh Long Thành mà vận dụng Long Lân, thật sự quá lãng phí a. Căn cứ theo kế hoạch của Phùng Tu Tư, hắn đã khởi xướng tiến công ở nửa tháng trước đó, cho dù sớm hơn cũng không có khả năng đến một tháng. Ta chỉ muốn thúc ngựa ra roi mà thôi, tin rằng nhất định nội trong 8 ngày có thể đến nơi. Chỉ cần nội trong 8 ngày này, Phùng Tu Tư không hề động thủ, thì hết thảy mọi việc đều tốt đẹp. Còn có một nguyên nhân nữa là Khắc Lệ Ti Đề Na thật sự tuổi còn nhỏ, lại bảo người ta làm tòa kỵ và chạy một đoạn đường khá xa, thật sự ngại ngùng chết đi được. Ngày hôm sau, ta mang theo 3.000 thanh long thiết kỵ, đây là lực lượng thủ vệ sau cùng tại bản doanh của Long Gia. Sau khi chúng ta đi, có thể nói trong nhà cơ hồ còn lại trẻ em và phụ nữ, mà Gia Gia cũng không có nhàn rỗi. Hắn sáng sớm đã dắt theo Kiệt Khắc đến gặp quốc vương, ngay khi hạch tâm đặt tại Đại Hán. Và sau khi biết được tin tức 150 vạn quân của Tạp Đặc, tất cả đều dấy lên lòng căm phẫn. Vẻn vẹn trong mấy giờ đồng hồ, tin tức đã truyền đi 4 phương 8 hướng. Buổi chiều cùng ngày, đường ca của ta Long Thanh Vân được triệu hồi đến Vương Đô ủy nhiệm trọng trách, tự mình dẫn 20 vạn thẳng tiến đến Thanh Long Thành. Sau đó, quân đoàn trưởng Lan Sắc Thiểm Điện quân đoàn Ni Cổ Lạp Tư đang đóng quân tạm thời ở Huyền Vũ Thành cũng nhận được mệnh lệnh xuất lĩnh toàn bộ thành viên trợ giúp Thanh Long Thành. Gia Gia vẫn còn lo lắng, dưới sự kiên trì của hắn, 10 vạn người Chu Tước quân đoàn cũng được điều động đến Thanh Long Thành. Ngoại trừ thúc thúc ta ra, quân đoàn trưởng Long Khiếu Vân tự mình xuất lĩnh. Danh khí của Phùng Tu Tư quá lớn, là đệ tam danh tướng trên đại lục. Không một ai xem thường hắn, nhưng mà Gia Gia vẫn như cũ bảo thủ an bài tốt nhất. Không hổ là người chuyên nghiệp a. Cả Đại Hán Quốc vì chuyện của Phùng Tu Tư mà huyên náo như chó bay gà sủa. Chẳng chiến tranh nổi lên tại Tạp Tây Á đã lâu rồi rốt cục cũng bạo phát. Sau khi bị bản thạch quân đoàn quấy dày hơn một tháng, nhị vương tử rốt cục cũng chạy về Tinh Nhược Bảo. Hơn nữa dọc đường đến Tinh Nhược Bảo cũng không có xuất hiện dấu vết lưu lại. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ tiện đường chạy như điên mất một ngày đêm, mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc màn đêm buông xuống, đại quân Ngoãn Nạp mệt mỏi không chịu nổi, đa số khát khao muốn lâm vào giấc ngủ say đẹp đẽ, nhưng mà người Tạp Tây Á lại không buông tha cho họ. Vì vậy ban đêm không có đang đêm đánh lén, không có sửa đường ồn ào. Trước đây bọn họ ngày đêm đều là sửa đường không ngừng nghỉ, mà lúc này chỉ có sự lạnh lẽo của ban đêm, cùng hương vị mộng đẹp ngọt ngào. Nhưng mà, Thiết Thạch sẽ bỏ qua cho họ sao? Hồng Nhi cũng sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Chiến sĩ cùng dân chúng Tạp Tây Á sau khi trơ mắt nhìn bọn họ cướp đoạt chân bảo rồi nghênh nghênh rời đi như vậy sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Tối nay, nơi đại quân Ngoãn Nạp đã ngủ say, kỳ thật đó là nơi mà Hồng Nhi đã chọn lựa một cách cẩn thận. Hồng Nhi đã sớm trường kỳ hỏi thăm qua các chiến sĩ ở nơi này. Hàng năm vào lúc này đều có một trận sương mù dày đặc xuất hiện. Hơn nữa nơi này có một sơn cốc bí ẩn, lối vào thì nhỏ bên trong lại phình ra, là nơi giấu binh vô cùng thích hợp. Vì thế, một cái kế hoạch tác chiến được Hồng Nhi chế tác mà thành. Đầu tiên, chính là hủy đi dấu vết ở trên đường, dù sao cũng có rất nhiều a. Nếu nói bọn họ không thể chạy trốn mà sẽ liều chết chiến đấu một trận, kết quả sau cùng thật sự không xác định được. Tiếp theo, bộ đội được giấu ở trong sơn cốc kia lại tránh né được trinh sát của đại quân Ngoãn Nạp. Đương nhiên, sơn cốc tuy lớn, nhưng dù sao cũng có hạn độ, cho nên Hồng Nhi chỉ có thể che giấu được 5 vạn người. Tại cốc khẩu Hồng Nhi lại phái tinh linh pháp sư dụng ma pháp ẩn giấu, tuyệt đối có thể lừa được trinh sát Ngoãn Nạp. Mặt khác, một đại đội khác của bàn thạch quân đoàn đã tập kết gần 20 vạn người cách nơi này một khoảng 50 dặm. Một khi đại quân Ngoãn Nạp chạy tán loạn, bọn họ ở bên cạnh công kích. Điều cuối cùng, cầu xin trời cao cho xuất hiện một trận sương mù đó. Có lẽ tội ác chồng chất của nhị vương tử nên có quả báo chăng? Có lẽ dân chúng Tạp Tây Á chết thê thảm đến mấy chục vạn người nhận được phù hộ của trời xanh. Vào lúc đêm khuya một trận đại mê vụ, sương mù dày đặc, từ trên trời giáng xuống hướng bên ngoài rừng tràn xuống. Ngay lập tức Hồng Nhi phát động. Chính bọn họ tại bên trong sương mù dày đặc đó cũng không nhìn thấy lẫn nhau. Ngoại trừ một số ít người ra đó là bọn ám dạ tinh linh có hồng ngoại thị giác. Tại ban đêm có thể nhìn thấy mọi vật rất rõ ràng, có bọn họ dẫn đầu, người phía sau hoặc là nắm lấy quần áo hoặc tay của người trước mà đi. 5 vạn đại quân cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiếp cận đại doanh Ngoãn Nạp. Ám dạ tinh linh sau khi xử lý đám lính gác, đại quân đồng loạt hét lên một tiếng cùng nhau giết tới. Đến gần, chính ngọn lửa trại ở bên trong đại doanh Ngoãn Nạp là mục tiêu chỉ dẫn tốt nhất. Ngay lập tức 5 vạn đại quân như hổ xuống núi, làm cho đại quân Ngoãn Nạp một trận đại loạn. Hỗn loạn lan tràn rất nhanh qua đi chính là khởi đầu sự giết chóc. Các chiến sĩ Tạp Tây Á đã một bụng nghẹn khí, là quốc sĩ gia cừu, phải là tại hôm nay nhất nhất thanh toán mới được. Mắt đỏ hồng lên cả đám điên cuồng xông vào loạn quân Ngoãn Nạp mà chém giết. Lúc Hồng Nhi tham khảo đánh lén thất công chúa của ta, sử dụng qua nhiều chiến thuật, sai khiến ám dạ tinh linh chuyên môn đi ám sát quan quân, hiệu quả lớn lao a. Sau khi rất nhiều quan quân bị giết hại, bộ đội Ngoãn Nạp càng hỗn loạn hơn. Đương nhiên, vì không muốn phát sinh sự kiện ô long như lần trước, Hồng Nhi hạ lệnh hạn chế số người chết, nghiêm cấm bọn họ đi ám sát nhị vương tử. Cái kia cơ hồ như là đi chịu chết vậy. mà đám binh lính Ngoãn Nạp vốn đang rất nhớ nhà, không có lòng dạ nào ham chiến được. Hiện tại ở trên người bọn họ mang theo không ít tài vật chân quý. Hơn nữa lúc này đây tại trên đường về nhà, đột nhiên địch nhân đã giết tới trước mặt. Mỗi người đang ôm một đống lớn kim tệ sao lại nguyện ý đứng yên chờ chết chứ? Cho nên cơ hồ tất cả quân sĩ Ngoãn Nạp cùng làm ra một lựa chọn đồng nhất về nhà. Dòng nước lũ chạy trốn rất nhanh thổi quét qua quân doanh Ngoãn Nạp, đúng như dự liệu trước đó của Hồng Nhi, bị tập kích lại thiếu ý chí tất chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, mấy chục vạn đại quân U Mê rải rác vượt qua Hồng Nhi mà chạy trốn. Tại trên đường chạy đó ác mộng của bọn họ chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiết Thạch xuất lĩnh quân chủ lực của bàn thạch quân đoàn đã sớm ở trên đường chờ bọn họ. Tại hai bên sơn đảo không ngừng bắn tên, mà quân lính Ngoãn Nạp giống như bia ngắm di động không chút phản ứng, rất dễ dàng bị bắn ngã xuống đất. Bại quân một đường chạy như điên, lúc chạy đến được Tinh Nhược Bảo mới có được quân tiếp viện ứng cứu, mới kiếm lại được cái mạng. Công tác thống kê sau cuộc chiến, đại quân Ngoãn Nạp có thể chạy trốn được đến Tinh Nhược Bảo khoảng 1/10, vẻn vẹn không đến 3 vạn người. Số còn lại chính là bị giết hoặc bị bắt. Thi thể sĩ tốt của Ngoãn Nạp chồng lên nhau và kéo dài đến 200-300 dặm, vô cùng thê lương. Thương vong của bàn thạch quân đoàn chỉ có mấy vạn người, hơn nữa đại đa số bị người nhà ngộ thương là chủ yếu. Người phía sau thì truy đuổi gắt gao, bị người mai phục phía trước đánh ngộ thương, cho nên chiến lợi thu được lại vô cùng phong phú. Cướp đoạt được tài bảo của nhị vương tử có đến mấy trăm xe lận, những vật tư quân nhu khác thì nhiều vô số kể. Dĩ nhiên không thể dễ dàng bắt được nhị vương tử. Hắn tại thời điểm bắt đầu khai chiến, đã phái thuộc hạ tiến lên phía trước ngăn cản, mà tự mình chạy trốn trước nhất. Hơn nữa bên hắn luôn luôn có quân cận vệ bảo hộ và cũng là cao thủ tinh nhuệ, cuối cùng hộ tống hắn rời khỏi một cách an toàn. Có thể là chi bộ đội được bảo trụ nguyên vẹn lực lượng khi chạy đến Tinh Nhược Bảo. Đáng tiếc, nguyên bản có 5 vạn quân, nhưng bây giờ chỉ vẻn vẹn còn không đến 1 vạn người. Đương nhiên còn có tiểu khuyển Xuân Lãng luôn đi theo hắn cũng nằm trong số đó. Sau khi liều chết đánh chặn, bản thạch quân đoàn lại trả giá thương vong thảm trọng, vẫn như cũ không thể bắt được nhị vương tử. Cái này làm cho quân đoàn trưởng Thiết Thạch thật sự không cách nào tiếp nhận được. Tất cả đều là ngu ngốc. Ngu ngốc, phế vật, Thiết Thạch đang nhìn đám thủ hạ phát hỏa. Người ta chỉ là một tiểu cô ngươi, mang theo có 5 vạn chiến sĩ lại đem quân địch 50 vạn người giết đi như giết con vịt. Còn chúng ta thì sao nào? Có 20 vạn đại quân a. Không ngờ không có lưu lại nhị vương tử. Các ngươi làm thất vọng đến 10 vạn oan hồn chết thảm tại Tinh Nhược Bảo đó. Thiết Thạch phẫn nộ mắng, làm cho tướng quân dưới trướng của hắn xấu hổ vạn phần. Hải Luân công chúa vội vàng khuyên nhủ, còn Hồng Nhi xen và nói, kỳ thật nếu suy nghĩ đến toàn cục, để cho nhị vương tử chạy thoát là cách lựa chọn tốt nhất. Ân, Thiết Thạch cả giận nói, một mệnh lệnh của hắn có thể giết chết mấy chục vạn dân chúng tạp Tây Á đó, như thế nào có thể dễ dàng buông tha được. Hành vi phạm tội của hắn hẳn là ghi tạc tại trên người Ngoãn Nạp quốc vương, chứ không chỉ vẻn vẹn một mình hắn đâu nha. Hồng Nhi nói tiếp, nếu không có hắn, thì sau này thiên hạ Ngoãn Nạp hoàn toàn thuộc về thất công chúa. Mà chỉ cần hắn tồn tại, trừ phi thất công chúa muốn xoái vị, nếu không vương vị Ngoãn Nạp nhất định sẽ được nhị vương tử thừa kế. Ta cho rằng, Ngoãn Nạp ở trong tay hắn đối với chúng ta có lợi hơn rất nhiều. Ân, Thiết Thạch là người thông minh, hiểu một biết 10, lập tức nói, đúng. Nói rất đúng lắm, nếu so sánh, ta thà rằng giao thủ với tên ngu ngốc này, cũng không nguyện đối mặt với thất công chúa kia. Tóm lại, ta không quản như thế nào, trận chiến này có thể nói là thắng lợi huy hoàng. Thiết Thạch cùng Hồng Nhi tại trong lòng dân chúng tạp Tây Á có uy vọng vô lượng, ngay cả Hải Luân công chúa cũng phải kém một bậc. Từ nay về sau, quân binh Ngoãn Nạp còn ở tại tạp Tây Á không dễ chịu cho lắm. 200 vạn đại quân cũng không dám, dễ dàng tách ra thành quân đoàn 10 vạn hay mấy chục vạn được, không muốn rời xa nhau, ai ai cũng không muốn tiếp bước theo con đường mà nhị vương tử đã đi. Không lâu sau cuộc chiến này, thú nhân thất công chúa phòng ngự tại tiền tuyến cũng đã nhận được tin tức này, giọt nước mắt bi thương chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, làm cho Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ không thôi, vội vàng hỏi nàng đã có chuyện gì xảy ra vậy. Thất công chúa đưa chiến báo cho hắn rồi bi phẫn nói, xem như Ngoãn Nạp đã bị hắn làm cho hỏng thực rồi. Ta cho đến hiện giờ mới đột nhiên phát hiện, ta tại trên chiến trường nhận lấy bất cứ thành tích huy hoàng gì, chỉ cần tên gia hỏa kia hơi hơi sử dụng một chút âm mưu quỷ kế gì thì tất cả cố gắng của ta đều trôi theo dòng nước. Chẳng lẽ nói ta lại kém hơn hắn nhiều như vậy sao? Công chúa nói đến là ai vậy? Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa khó hiểu hỏi, là nhị vương tử điện hạ sao? Không phải, là tên hỗn đản Long Thanh Thiên. Thất công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, ở trên báo cáo cho thất bại lần này đều nói rằng đã xuất hiện sát thủ thần bí. Ngươi còn không rõ sao hả? Ngoại trừ tên gia hỏa kia, ai lại có chỉ huy khôn khéo và mưu kế đến vậy chứ? Còn ai có thể sử dụng được đám sát thủ kia? Hừ, đừng cho ta nắm được cơ hội. Bằng không, ta nhất định sẽ bầm thây tên tiểu tử này thành vạn đoạn. Hát xì. Ta đang đi trên đường đột nhiên vô duyên vô cớ phát ra một tiếng hát xì. Bần đạo thì thầm nói, hay là có mỹ nữ nào nhớ đến ta vậy cả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, bắt được nội gián. 8 ngày sau, khi bần đạo đang tân tân khổ khổ chạy tới Thanh Long Thành, mới ngạc nhiên phát hiện, cha ta đã dẫn quân xuất chinh. Trời ạ, ta hết sức hối hận. Quả nhiên, mưu sự tại nhân thành sự tại trời a. Hiện điều quan trọng nhất chính xử lý cho tốt chuyện ở này, sau đó lập tức xuất binh ra tiền tuyến. Đoàn người chúng ta phóng ngựa trực tiếp chạy như điên vào trong chủ phủ, lúc này đang chính ngọ 12 giờ trưa. Lúc ta xông vào liền phát hiện phụ thân đã đi rồi, chỉ còn phó nguyên soái Long Khiếu Phong mà thôi, cũng là đường huynh của cha ta, là vị quan quân cao nhất được lưu lại ở nơi này đang ăn cơm. Thanh Thiên, sao ngươi lại tới nơi đây? Hắn đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó có điểm hiểu được nói, là truy đuổi phụ thân ngươi trở về phải không? Ha ha, muộn rồi, hắn đã chạy ra tiền tuyến lâu rồi, người xem đi, ta cũng không có rảnh nói lời vô nghĩa với hắn, trực tiếp đưa ra Kim Long lệnh cho hắn kiểm tra. A, sau khi hắn đón lấy lại tỉ mỉ kiểm tra qua, sau đó trả lại cho ta, rồi nói, là thật, bất quá chỉ là bắt phụ thân ngươi trở về hôi mà không đến mức trọng thể như thế chứ. Hắn còn không xứng, ta buồn bực nói, hiện tại, thỉnh ngay lập tức triệu tập quan quân cấp đội trưởng trở lên đến họp đại sự. Chuyện quá khẩn cấp đó, được, hắn lập tức vung tay lên, sĩ quan phụ ta bên cạnh hắn bay ra chạy đi truyền mệnh lệnh. Có chuyện gì à? Hắn vội vàng hỏi, lần này tạp đặc khởi xướng tiến công sớm hơn dự mưu, phụ thân có thể lọt vào bẫy dập của người ta, ta buồn bực nói. Điều đáng giận chính là, ta sợ ở bên trong chúng ta có gian tế, có nội gián chính là kết quả mà ta cùng thúc tổ sau khi phân tích. Chỉ cần có nội gián, cấp bậc ít nhất cũng là sư đoàn trưởng, như vậy sẽ là điểm đáng ngờ lớn nhất ở trong bản kế hoạch của Phùng Tu Tư. Chỉ cần nội gián này tùy tiện dùng đến danh nghĩa là có thể tạo ra cái thông đạo an toàn, đừng nói là 50 vạn quân địch, mà 500 vạn quân địch cũng đi vào được. Ai có thể biết được chứ? Hơn nữa bốn hướng của Thanh Long Thành đều có giao thông tiện lợi, là vùng giao tranh binh ra. Muốn tìm ra một cái thông đạo tương đối hẻo lánh thật sự không phải là một việc khó khăn gì. Cái gì? Như thế nào có thể? Hắn chấn động nói. Nếu thật sự bên trong chúng ta có gian tế, thì trách nhiệm lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hắn, mà hắn là quan quân cao nhất trấn thủ ở nơi này mỗi năm. Hiện tại chỉ là suy đoán của ta mà thôi, ta nhanh nói lời an ủi, sau đó chuyển đề tài khác, hỏi, Tạp La đã tới chưa? Còn không có, Long Khiếu Phong khó hiểu hỏi lại, hắn cũng muốn đến sao? Đã lâu không thấy hắn rồi, ân. Sự tình lần này rất lớn, ta cười khổ nói, Phùng Tu Tư tập kết được 150 vạn bộ đội đó. A, mặt hắn trắng bệch lên. Phụ thân ngươi chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Ân, ta cũng không chính xác lắm, ta bất đắc dĩ đáp, chúc phúc cho hắn thôi, không tìm được nội gián, Thanh Long Thành sẽ gặp phải nguy hiểm. Thanh Long Thành khó bề giữ được mà Thanh Long quân đoàn cũng xong đời luôn. So với Thanh Long quân đoàn thì an nguy của cha ta quả thực nhỏ bé không đáng kể, thục khinh thục trọng, ta vẫn là phân biệt rất rõ ràng. Đi thôi, đi vào phòng họp đi, bọn họ cũng đã tới đông đủ rồi, bà bá Long Khiếu Phong nhìn ta nói. Lúc chúng ta đi vào phòng họp, quả nhiên ở trong này người đã đến đầy đủ. Tổng tham mưu trưởng Thạch Chữ, sư đoàn trưởng đệ nhất sư đoàn Tạp Ba Đặc, sư đoàn trưởng đệ nhị sư đoàn Văn Hoa, sư đoàn trưởng đệ tam sư đoàn Thạch Hổ, sư đoàn trưởng đệ tứ sư đoàn Phúc Đặc Mạn, sư đoàn trưởng đệ ngũ sư đoàn Long Cách Á. Ta còn phát hiện ngoài ý muốn là thân ảnh của Tạp La. Nguyên lai ta vừa đến lát sau hắn cũng đã đến. Thời gian cấp bách, không nói lời vô nghĩa, bà bá Long Khiếu Phong vừa mở miệng liền đi thẳng vào chủ đề. Hiện tại thiếu gia Long Thanh Thiên chấp trưởng Kim Long lệnh, ta đã xác nhận không có giả. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là quan trên cao nhất ở Thanh Long quân đoàn. Các ngươi không được nghi ngờ, hiểu chưa? Lúc Long Khiếu Phong vừa nói xong thì ta cũng đã xuất ra Kim Long lệnh ra chỗ sáng nhất cho bọn hắn nhìn. Rõ. Mặc dù bọn họ khiếp sợ khi nghe được tin này, nhưng mà vẫn như cũ biểu hiện ra thiên tính phục tòng của một quân nhân. Tốt lắm, hiện tại mời Long Thanh Thiên thiếu gia nói chuyện, Long Khiếu Phong nói. Đều là người một nhà, không nói nhiều lời khách khí vô nghĩa, bần đạo lập tức dụng khẩu khí nghiêm khắc nói. Ai đã phụ trách khu vực phòng thủ từ biên cảnh Tạp Đặc cho đến Thanh Long Thành? Ta... Sư đoàn trưởng đệ nhất sư đoàn Tạp Ba Đặc và sư đoàn trưởng đệ ngũ sư đoàn Long Cách Á đồng thanh hô lên. Bắt tất cả bọn họ lại, bần đạo trừng mắt ánh mắt nhìn bọn họ. Vào lúc này, tuyệt đối không thể nhân từ mà nương tay, cho dù có giết đi 1.000 người cũng không thể buông tha cho một người. Sau khi nghe được mệnh lệnh, 4 thanh long thiết kỷ cùng đi theo ta lập tức đi ra. 2 người đối phó 1 người, bắt trói lại. Ngươi... Sư đoàn trưởng đệ nhất sư đoàn Tạp Ba Đặc mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng hắn tuyệt đối không phản kháng, trong ánh mắt chỉ có ủy khuất cùng khó hiểu, thậm chí hốc mắt cũng đã ươn ướt. Ngươi là tên Mao tiểu tử, dám tùy ý vũ nhục lão tử ta sao? Sư đoàn trưởng đệ ngũ sư đoàn Long Cách Á hăng hái phản kích, sau đó đánh ngã 2 gã thị vệ đi theo ta, rồi mắng lớn, lão tử mặc kệ, sẽ cướp đường mà đi. Nhìn thân thủ của hắn, bần đạo thầm kêu đáng tiếc a, là một trong những cao thủ không có nhiều ở trên đại lục hoàng kim đỉnh cấp. Tiểu tử này tránh cánh cửa nơi... Tạp La đứng, bởi vì hắn thấy không dễ chọc vào, mà là hướng cửa sổ chạy trốn. Bởi vì lúc này đi theo ta còn có một lão nhân, không nói tới trên người lại không có khí thế của một cao thủ. Bộ dáng còn rất dâm loạn, vẻ mặt không phục, chính là bộ dáng thiếu nợ ai đó. Vì thế, khi hắn qua bên người lão nhân kia cũng không quên bắt lão nhân này. Bổn ý của hắn là ném lão nhân này về phía sau để ngăn cản truy binh. Bất quá, hắn thật sự đụng phải thiết bản, tấm sắt. Thúc tổ ta thiên sát há lại không đến sao, tùy tiện một cước mang theo khí thế lôi đình vạn quân, hung hăng đá vào bụng của sư đoàn trưởng đệ ngũ sư đoàn Long Cách Á. Đấu khí hộ thân của Hoàng Kim đỉnh cấp giống như một đám xương, dễ dàng tiêu tán biến mất, mà còn trực tiếp đá bay Long Cách Á lên trên cao, lúc rơi xuống mặt đất chỉ còn một chút khí lực rên rỉ mà thôi.